Một cô gái hiền lành, nhanh nhẹn và biết điều như liền, cuối cùng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Một người yêu cũ luôn hận thù mình, một cô em chồng và một bà mẹ chồng tương lai thảo mai. Chỉ còn người chồng tương lai này sẽ bảo vệ được cho cô trước những cơn sóng gió sắp ập đến hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhanh như chớp, cái ngày 16 của tháng sau cũng đã đến. Từ buổi sáng tôi đã dậy sớm chuẩn bị trang điểm chút, rồi cùng trường ra bến xe. Bố mẹ chồng tương lai đã cùng vợ chồng chú thím, cùng bác anh đã chờ sẵn bên đấy. Từ sáng sớm, họ phải đi từ quê anh lên tỉnh, nghĩ thôi tôi cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Khi chúng tôi ra đến bến xe, tôi mới biết hôm nay sẽ về nhà bố anh và bác Đặng, anh trai của bố anh. Tuy cảm thấy có chút xa hoa, nhưng lại cũng có phần xúc động không nhẹ. Từ sáng mẹ đã gọi điện cho tôi, kể mua bao nhiêu thức ăn thức uống, sẵn chỉ chờ nhà trai ra. Tôi với anh lên xe của bố, con xe dọc theo đường quốc lộ hướng về miền quê nhỏ. Mẹ anh nằm trên xe ngủ ngon lành, bên dưới anh cũng đang ngáy. Tôi thì mắt giáo hoành, do có chút hồi hộp nên lấy điện thoại ra lướt Facebook cho đỡ nhàm chán. Bất chợt có tin nhắn mới, liền khẽ nhíu mày chợt vào, là tin nhắn từ một người lạ nằm trên phần chờ, là Hạ Băng. Lúc này không hiểu sao tôi lại bỗng dưng run rẩy vô cùng, mất mấy giây mới bình tĩnh từ từ ấn vào. Trên đó hiện lên dòng chữ được viết khá cẩn thận: "Chào cô gái, sao em không chấp nhận lời mời kết bạn của chị? Chúng ta có thể nói chuyện chút được không? Chị có vài điều muốn nói với em." Tôi nhìn rất lâu, chưa kịp ấn chữ chấp nhận đã thấy nick Hạ Băng kia gửi một tấm hình. Đó là một tấm hình được ghép từ hai bức ảnh của hai đứa trẻ. Tấm đầu tiên đã cũ, nước ảnh mờ nhạt, tấm thứ hai như chụp từ điện thoại. Hai đứa trẻ có nét khá giống nhau. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Tấm ảnh thứ nhất hình như đã được nhìn thấy ở đâu đó, quen lắm. Bất chợt tôi nhìn sang bên cạnh, rồi mau chóng ấn nút chấp nhận. Facebook kia có lẽ chỉ chờ như vậy, liền nhắn tin tiếp: "Em có thấy hai người này giống nhau không? Tuy thằng bé con chị có pha chút nét của chị, nhưng nhìn cũng vẫn có nét giống bố, em nhỉ?" Tôi đọc xong vừa hay chiếc xe lao vào ổ gà bị sóc, chiếc điện thoại trên tay cũng vừa hay rơi xuống. Tôi run rẩy đưa tay nhặt chiếc điện thoại lên, toàn thân bỗng dưng nóng như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc ong ong không còn nghĩ được gì. Bên cạnh Trường vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Tôi lấy tay day day chán mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Khi đã bình tĩnh, tôi không vội trả lời lại tin nhắn kia, cũng không gọi Trường dậy mà ấn vào trang cá nhân của Hạ Băng, hay như tên thật mà Trường đã nói là Ngọc. Lúc này tôi phát hiện Ngọc bán hàng sách tay online, trên tường có khá nhiều bức ảnh chụp cậu con trai 2 tuổi và rất rất nhiều bức ảnh tự chụp của chị ta. Sau khi soi rất kỹ một vòng, tôi còn phát hiện cô gái người yêu cũ này của anh rất thích đi bar. Hầu hết ảnh của chị đều là những bức ảnh được chụp từ quán bar và quán hát. Tôi thoát khỏi Facebook, mở tin nhắn nhắn tin cho chị Hà. Chị Hà là bạn thân của Trường nhưng lại rất quý tôi. Tôi hí hoáy soạn dòng tin nhắn: "Chị Hà, chị biết thêm gì về người yêu cũ của anh Trường không ạ? Hạ Băng đó chị." Viết xong vội vàng nhắn gửi, rất nhanh chị Hà đã đọc và chỉ một lúc sau đã trả lời lại: "Chị biết, hôm trước kể cho em đó, nhưng lúc đó em đâu quan tâm, giờ lại hỏi chị vậy. Hạ Băng là tên Facebook của con đó, tên thật của nó là Ngọc cơ." Tôi viết lại, lại xóa xóa, cuối cùng nhắn lại cho chị Hà: "Chị Hà ơi, tối nay chị bận không? Em muốn gặp chị. Vậy tối qua nhà chị nhé, qua ngủ với chị, anh Long đi công tác mấy hôm mới về." "Vâng ạ." Tôi nhắn tin cho chị Hà xong thì đút điện thoại vào túi sách, sau đó ngồi suy nghĩ rất lâu. Bên ngoài kia trời đã đổ nắng dài, trên xe có chẳng còn chút tiếng động, chỉ có tiếng inh ỏi phía ngoài đường. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thở dài, không phải không sốc, không phải không sợ hãi, nhưng tôi không muốn bản thân mình mất bình tĩnh mà hành động sai. Tôi vốn khá cẩn thận, vậy nên đến cả bây giờ cũng muốn tìm hiểu sự thật trước khi oán trách người khác. Và lại dù sao, hôm nay cũng là ngày đầu dạm ngõ. Dù sao tôi với Trường cũng vừa làm xong cái hồ sơ đăng ký kết hôn. dù sao trên giấy tờ cũng đường hoàng mà trở thành vợ anh. Tôi không muốn vì bất cứ điều gì mà làm tan vỡ cuộc hôn nhân này. Hơn nữa nếu như điều đó là sự thật, thì tôi cũng muốn biết vì sao anh và gia đình anh tới giờ vẫn im lặng về chuyện đó. Chiếc xe theo con đường mòn về nhà tôi, suốt đoạn đường trên tôi không ngủ được, trong lòng thực ra vẫn cứ ngổn ngang suy nghĩ về người yêu cũ của trường. Có lẽ ai cũng vậy thôi, dù bình tĩnh đến đâu cũng chẳng thể nào nguôi ngoai luôn được. Trường và mẹ vẫn đang ngủ ngon lành, mãi đến khi chiếc xe dừng lại theo hướng chỉ đường của tôi thì hai người họ mới tỉnh dậy. Tôi nhanh nhẹn bước xuống rồi cùng mọi người vào nhà. Vừa vào đến ngõ đã thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, tiếng băm chặt còn vang ra đến tận đây. Khi vừa vào đến cổng, mẹ tôi đã đứng chờ sẵn. Thấy bố mẹ anh, mẹ tôi cười tươi lắm, tay bắt mặt mừng. Bên nhà trường cũng cười nói vui vẻ vô cùng. Thế nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi, trên môi cố gắng nở nụ cười tươi thì cũng méo mó gượng gạo. Bên nhà trai gồm có bố mẹ trường là ông bà Trang Đăng, chú Đặng Thím Việt và bác cả là bác Đặng. Bên nhà gái có bố mẹ tôi là ông bà Hòa Hợp, vợ chồng cô Thành chú Công. Anh trai tôi là anh Nối và dì Thuận, em gái mẹ. Cái buổi dạm ngõ diễn ra rất nhanh chóng mà nhẹ nhàng. Hai bên gia đình chẳng ai làm khó dễ cho nhau. Dù sao chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn trên giấy tờ rồi, vậy nên mấy cái này cũng chỉ là thủ tục cho xong. Sau khi hai bên trai gái nói chuyện xong thì lại dọn dẹp mâm cỗ ra ăn. Từ sáng mấy đứa con cô Thành với dì Thuận nhà tôi đã nấu nướng xong xuôi. Trên bàn ăn cơm ăn nào là hải sản thơm ngon, họ hàng nhà tôi cảm thấy vui lắm. Con gái được gả vào nhà có văn hóa, lại cũng có điều kiện biết trên biết dưới nên cười suốt. Thế mà suốt cái ngày hôm đó tôi lại chẳng để tâm được. Ăn không ngon miệng, cười cười nói nói, nhưng đầu lại như trên mây trên gió, chỉ mong nhanh nhanh lên lại phố để qua nhà chị Hà. Tuy vậy chẳng ai nhận ra, bởi tôi che giấu cảm xúc rất giỏi. Thế rồi thì điều tôi mong đợi cũng đã đến. Mọi người ăn xong ngồi lên bàn nói chuyện. Tôi tranh thủ mang bát đũa đi dọn cùng mấy chị em. Đến khi dọn xong lên nhà, cũng là lúc nhà trai xin phép ra về. Mẹ tôi vội vàng gọi tôi vào buồng riêng rồi dặn con trước khi lên phố. Liền, mẹ thấy gia đình nhà thằng Trường này cũng được đấy. Bố mẹ nó ăn nói nhỏ nhẹ mềm mại lắm, mà họ cũng toàn người lịch sự. Con xem cái nết ăn của người ta mà sống. Hai đứa giờ đã là vợ chồng rồi, cưới xin cũng chỉ là thủ tục thôi. Khi nãy nói chuyện, họ cũng dễ dàng thoải mái. Có được nhà chồng vậy là phúc lắm con nhé. Vâng, con nhớ mà, mẹ không phải lo đâu. Sao không lo? Có lớn tướng thế nào thì cũng phải lo, còn thằng Nối anh mày nữa. 26, 27 tuổi rồi, còn chưa có người yêu, bảo về đây làm thì không chịu. Dù rú trên cái đất Hà Nội đấy mà cũng không có con nào nó yêu. Mẹ đến phát chán với thằng anh mày. Thôi được rồi, đi đi con, không người ta chờ. Tôi ngượng ngùng một lúc sau mới đáp lại. Dạ vâng, thưa mẹ. Mẹ chồng tôi tỏ ý hài lòng, vặn nút điều hòa to hơn rồi nói tiếp. Mà ở đây nóng thật đấy, cũng may hôm nay con Hiền không xuống được, không thì chết dở ông đang nhở. Bố chồng thấy bà than thở khẽ chau mày đáp. Nóng cái gì? Bà đấy, cứ chiều con Hiền cho lắm vào, rồi quen đi, chẳng biết lối làm cái gì, cơm không biết nấu, đụng tí thì kêu than, đồng đa đồng đành. Bà xem cái liền cái gì cũng biết làm, bà nãy nắng nôi thế kia mà nó còn rửa bát, là con Hiền á thì đời nào. Ôi dào, nhà thằng Tùng đó giàu lắm ông không phải lo, có gì thuê hết giúp việc. Cái Hiền á chỉ việc ăn với làm đẹp thôi, sao phải đụng tay vào mấy cái việc đấy làm gì. Với lại cái Hiền là con gái tôi thích thì tôi chiều. Tôi bên dưới nghe thấy mẹ chồng nói thì cảm có chút buồn, thế nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bởi trong lòng nó còn có tảng đá khác đang đè nặng. Mẹ chồng thấy tôi im bặt liền quay xuống nó cười giả lả. Kể cả là con dâu hay con gái tôi thì tôi đều chiều hết, Liền nhỉ? Dạ. Mà Liền này, anh trai con làm gì nhỉ? Trông thằng bé đẹp dai, lại lịch sự nữa chứ. Dạ, anh con làm kinh doanh tự do mẹ ạ. Bỗng dưng tôi chợt thấy khóe môi bà cong lại, nhưng rất nhanh chóng cười đáp. Thế không phải người nhà nước rồi con nhỉ? Mẹ nhìn thằng bé tưởng làm công an, bộ đội hay cán bộ gì cơ, hóa ra chỉ làm tự do bên ngoài à? Trường lên tiếng nói. Mẹ, anh Nối làm bên ngoài mà lương gấp cả chục lương con. Mẹ biết một tháng anh Nối kiếm được mấy chục triệu, có tháng lên cả trăm triệu không? Mẹ chồng tôi hơi sững người, nhưng rồi lại cười nói. Ôi dào, làm bên ngoài thì bấp bênh lắm, tháng kiếm được nhiều, tháng kiếm được ít, mà lỡ chẳng may làm ăn thua lỗ thì cả đời cũng chẳng ngóc được lên. Cứ như con cho chắc ăn, lương nhận hàng tháng mà không phải lo cái gì, cả đời được lương, chứ làm mấy cái ngoài nhà nước vớ va vớ vẩn thì có gì mà giỏi giang. Tôi nghe bà nói bất chợt thấy cổ họng nghẹn ứ, nhìn mẹ chồng có vẻ quý phái vậy mà giờ vẫn còn tư tưởng người nhà nước. Trường có lẽ cũng thấy sắc mặt của tôi khó chịu, đáp lại lời bà. Mẹ, sao giờ còn cái tư tưởng cổ hủ thế? Mẹ xem bố cũng làm tự do mà kiếm được tiền xây nhà xây cửa. Còn con, lương con á cả đời cũng chẳng đủ mua một đám đất ở phố này. Anh nối làm tự do là anh ấy có hẳn một cửa hàng ăn ở trên Hà Nội. Mùa đông mùa hè, mùa nào cũng đắt khách, mới mở được có 2-3 năm mà có tiền tỷ rồi. Còn con được cái mác làm ăn nhà nước, nhưng tháng nào cũng nợ. Còn với cái Hiển, mẹ xem có đứa nào cho mẹ được đồng nào không? Anh nối tháng nào cũng gửi cho mẹ vợ con tiền, cái nhà đấy cũng là anh ấy xây đấy. Mẹ chồng tôi thấy con cãi lại thì có vẻ bực tức lắm. Tôi hơi run sợ, nhưng cuối cùng lại gật gật cho xong chuyện. Bầu không khí trên xe tự dưng vì câu chuyện nhà nước mà cũng im bặt. Tôi khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc kệ xung quanh đang diễn ra những gì. Mãi đến khi bầu trời bắt đầu ngả bóng thì xe mới về đến thành phố. Bố mẹ chồng tôi với vợ chồng chú thím Việt Đằng và bác Đặng về quê luôn trước khi trời tối, còn tôi và Trường thì cũng về phòng trọ của tôi. Tôi tắm táp rồi vội giục anh về đơn vị. Hôm nay anh phải trực nên cũng không ở lại thêm. Đợi anh đi khuất, tôi vội vàng dắt xe máy phóng sang nhà chị Hà. Buổi trưa nay mong được về gặp chị, vậy mà lúc này đứng trước cửa bấm chuông lại cảm thấy run rẩy. Dù tôi đã tự trấn an mình thế, nhưng giờ đây lại thấy như sắp phải đi nhảy qua một vực thẳm. Nếu may mắn qua được thì sẽ bình an, còn nếu không may mắn thì chẳng biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Đến sớm thế hả? Ăn uống gì chưa? Dắt xe vào đi. Tiếng chị Hà cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chẳng còn thiết tha ăn uống gì lúc này nữa, dắt xe vào vừa đáp lại. Em ăn rồi. Chị Hà có lẽ thấy tâm trạng tôi có chút bất ổn, vội khóa cổng kéo vào nhà rồi nói. Thế tóm lại có chuyện gì đấy Liền? Sáng nay nghe mày hỏi chị cũng sốt hết cả ruột. Cái con mặt móm kia nó làm gì mày? Đây, chị đọc đi. Em vẫn chưa trả lời lại. Chị Hà nhận được điện thoại của tôi, đọc xong liền hầm hầm. Tiền sử bố cái con láo toét mất dạy này, đã chẳng đẹp người mà cái nết cũng như cục cờ tao thế này nữa, có điên không? Tôi nghe chị Hà thì rúm cả lại. Đời thủa nhà ai, một đứa chẳng bao giờ văng tục như tôi lại chơi thân được với chị Hà. Thế nhưng tôi biết rõ, chị Hà tuy có ghê gớm nhưng tính cách vô cùng tốt. Chị chỉ gớm cái cần gớm, còn đối với tôi chị thương như em gái ruột. Dẫu nghe chị chửi nhiều tôi vẫn hơi sợ. Chị Hà, chị bình tĩnh. Bình tĩnh cái chó gì mà bình tĩnh. Liền ơi là Liền, mày cứ hiền lành là nó ấy cưỡi lên đầu mày đấy. Thế em phải làm sao đây? Đây là con anh Trường thật sao hả chị? Em phải làm sao đây? Chị Hà có lẽ cũng thấy tôi đang thực sự hoang mang, ban nãy lại có chút nóng vội thì thở dài ngồi xuống nói. Con cái đầu bố nó, con mặt móm này á, nó có chồng rồi. Hôm trước tao còn nghe được thằng chồng nó đi chơi gái, chắc nó thấy thằng Trường với mày sắp cưới nhau nên nó phá đấy. Nó không hạnh phúc nên nó cũng muốn người khác không hạnh phúc giống nó. Thế mày đã nói gì với thằng Trường chưa? Em chưa nói gì cả. Vậy là chị này có chồng rồi, và đứa bé này là con của chồng chị ấy sao? Nhưng chị không thấy nó cũng có nét giống anh Trường à? Tao chả thấy giống gì. Hai đứa bé thì chỉ có cái nét thơ ngây giống nhau, mắt mũi mồm miệng thằng bé con kia giống y hệt con Ngọc móm mà. Mà con móm này nó cũng thất đức tệ, lấy đứa con ra mà đi bày trò với mày. Tin tao đi, không phải con thằng Trường đâu. Mày nghĩ sao lúc chia tay thằng Trường, nếu có con thì đã cưới nhau mẹ nó rồi. Bà Trang ghét con Ngọc móm, nhưng nếu là cháu bà ấy cũng sẽ nhận thôi. Yên sư cái con rời đánh thánh vật, ngày xưa chia tay thằng Trường một tuần đã ngủ với dai, rồi một thằng sau làm đám cưới, mà giờ lại quay qua ăn vạ. Tôi lúc này mới xem lại bức ảnh của Trường mờ nhạt, đúng là khó mà nhìn ra được. Còn đứa bé mà Ngọc nói là con của chị ta thì khuôn mặt giống chị ta như đúc. Nhưng điều này cũng chẳng kết luận được đứa bé kia có phải con của Trường không. Nhưng tôi tin ở chị Hà. Trước nay chị Hà thông tin đều rất chính xác, lời chị Hà nói cũng có lý. Vậy nên tôi tin rằng đứa bé đó không có quan hệ với Trường. Chị Hà thấy tôi cũng đã nguôi dần lại nói tiếp. Mà này tao bảo, ba mẹ chồng mày đấy á, cũng ghê gớm lắm. Mày cũng cẩn thận chút đi. Em thấy mẹ anh Trường cũng hiền lành mà, làm gì mà như chị nói. Ôi dồi ôi, mày ngu lắm em ạ. Chẳng qua là cái lần ấy, sau khi chia tay cái con ngọc móm kia, trường gần cạch mặt bà ấy nên bà ấy sợ thôi. Mà thôi, tao cũng không muốn xía nhiều đến chuyện đấy, cũng có thể bà ấy thay đổi rồi. Mà tao kể mày nghe, trước kia lấy nhau với ông Đăng, bà ấy mãi có đẻ được đâu. Chạy chữa mất bao nhiêu năm, cuối cùng mới đẻ ra được thằng Trường với cái Hiền. Vậy nên hai đứa nó được cưng chiều lắm. Nói chung là ông bà này rất chiều con, nhất là thằng Trường. Ngày xưa ngăn cản con Ngọc móm cũng đúng thôi, vì bà Trang thấy bảo nhà con Ngọc có mỗi mình nó, mẹ con Ngọc không đẻ thêm được nữa nên cũng sợ. Với lại con này tính tình như con điên, ai chẳng ghét. Tôi nghe xong thì chố cả mắt lên, trước kia mấy chuyện này chưa từng được nghe. Chị Hà thấy cái mặt tôi đơ cả ra thì nói tiếp, thôi tao kể đến vậy thôi, dù sao mày cũng yên tâm, thằng kia không phải con thằng Trường là được. Thôi đi vào phòng đi, vào lên giường nói chuyện tí rồi ngủ luôn. Nói rồi chị Hà kéo tôi vào trong phòng, hai chị em cứ nằm tâm tình thủ thỉ. Chị Hà dạy tôi bao nhiêu thứ, kể bao nhiêu chuyện đến tận khuya, trong lòng tôi cũng đã chút được gánh nặng kia. Nói chuyện xong cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, mà không biết được rằng trên phần tin nhắn Facebook, Nick Hạ Băng lại nhắn với dòng chữ: sao cô gái không tin chị à, hay chị phải đưa ra bằng chứng cụ thể. Còn ở phần tin nhắn thường, một số điện thoại lạ nhắn đến với nội dung: liền, anh say rồi, càng say càng nhận ra anh vẫn chưa thể nào quên được em. Tại sao em lại bỏ anh mà đi? Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đã không thấy chị Hà ở bên cạnh. Trên bàn chỉ có mẩu giấy nhớ chị để trên bàn. Chị đi làm đây, khóa cửa giúp chị. Chiều chị qua lấy chìa khóa sau. Đồ ăn trong tủ nhiều lắm, muốn ăn gì cứ nấu nhá. Đọc xong mẩu giấy tôi khẽ mỉm cười, với tay lấy điện thoại, rồi cũng vội vàng phi xe về thay quần áo để đến nơi làm việc cho sớm. Dạo này công việc của tôi cũng khá nhàn nhã. Sau đợt xuất nhập hàng tháng trước thì tháng này cũng chỉ kiểm kê những thu chi nhỏ nhỏ trong công ty. Tôi ngồi bật máy tính làm nốt cái thu chi hôm qua rồi bỏ điện thoại ra nghịch. Và dĩ nhiên mấy dòng tin nhắn đêm qua đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chặn số điện thoại mà đoán là thằng Tùng kia. Còn Nick Hạ Băng nó vẫn mặc kệ, cũng chẳng trả lời. Sau đó tôi đăng lên Facebook bức ảnh Trường đang ôm eo hôm du lịch ở Vũng Tàu với nội dung: hạnh phúc chỉ cần thế thôi. Hôm qua khi nói chuyện với chị Hà, tôi cũng biết được rằng đứa bé ấy không phải là con của anh, thì cũng ngộ ra một điều rằng người yêu cũ của chồng đang muốn phá hạnh phúc mà mình đang có. Vì vậy theo lời chị Hà, con móm càng phá, mày càng phải hạnh phúc vào, thì tôi sẽ phải thật hạnh phúc. Sau khi đăng xong bức ảnh, tôi nhắn tin cho Trường hẹn tối nay hai đứa ra ngoài ăn tối, rồi vội tắt máy lên mạng xem bộ phim Ngã Ba Đồng Lộc mà hôm trước còn đang xem giờ. Bộ phim này nói về sự hy sinh của 10 cô gái Đồng Lộc. Xem phim tôi mới thấy rằng cuộc đời tôi may mắn vô cùng, ít nhất cũng may mắn hơn những cô gái kia. Những cô gái 18 đôi mươi còn chẳng kịp yêu đương đã vội nằm xuống. Buổi tối hôm ấy tôi về phòng trọ ăn mặc thật xinh đẹp, còn xịt chút nước hoa lên cổ, rồi đến nhà hàng đã chọn trước ngồi chờ Trường, còn tự mình giải mấy bông hoa hồng lên bàn ăn. Khi Trường đến nơi thấy tôi bỗng dưng đơ cả ra, có lẽ hôm nay nhìn tôi khác ngày thường, đã vậy còn mặc chiếc váy trễ vai hờ hững. Mấy người đàn ông xung quanh lâu lâu lại hướng ánh mắt về, khiến tôi có vẻ nóng mắt. Anh đi nhanh đến bàn ăn, ngồi đối diện, che đi những ánh mắt hau háu kia rồi nói: liền, sao hôm nay lại ra ngoài ăn thế này vậy em? Thì bình thường hai đứa mình chẳng có mấy dịp được ra ngoài, hàng ngày đi làm về lại về phòng trọ nấu ăn cũng nhàm chán. Anh dạo này lại trực suốt nữa, em cũng không gặp được anh nhiều, không được hàng ngày nấu cơm cho anh ăn như cái dạo trước, nên thấy nhớ nhớ chứ làm sao. Với lại mình cũng ăn mừng vì chính thức thành vợ chồng rồi chứ. Liền, mấy dạo này anh bận quá, hôm trước bảo chuẩn bị bữa tiệc mời mấy anh em thân thiết chúc phúc cho vợ chồng mình mà cũng quên, có phải anh vô tâm quá không em? Không đâu, anh xem anh đi làm bận rộn thế nào, dạo này còn trực suốt, em không thông cảm lại trách anh vô tâm sao được. Hết hôm nay anh cũng không phải trực nữa, để anh bù đắp lại cho em nhé. À, anh chút về lấy áo quần rồi mang qua phòng cho em luôn, chúng mình là vợ chồng rồi cũng phải về ở với nhau chứ. Đợt nọ anh cũng định thế rồi mà lịch trực dày quá lại thôi. Anh biết anh cũng chẳng chăm sóc em được nhiều, yêu công an là khổ vậy đấy, nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng để bên em nhiều hơn, để em không phải tủi thân. Tôi nghe xong thì gật đầu đồng ý, rồi giơ ly rượu vang đáp lại: vâng, em nghe anh cả. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi mà tôi với anh mới ra ngoài, thế nên chúng tôi có bao nhiêu chuyện tỉ tê tâm sự. Trưởng vui lắm, cứ cười nói suốt, còn nói sau những áp lực của công việc thì ở bên tôi có lẽ là bình yên nhất, mà anh cũng chỉ cần bình yên như vậy. Chẳng biết chúng tôi đã ăn uống bao lâu, đã nói những chuyện gì mà tận gần 9 giờ mới về đến cơ quan trường. Anh vào lấy một ít quần áo cho vào ba lô rồi cùng tôi về phòng trọ. Mấy dạo này ngủ trên cơ quan đông người lại chật chội, về đến đây chỉ là căn phòng nhỏ nhưng thơm tho gọn gàng. Nhìn anh tôi mới hiểu anh thực sự muốn ở nơi này. Có lẽ bởi anh đã thấy như tổ ấm. Dù từ quê lên phố cũng đã lâu, nhưng tôi vẫn giữ nhiều cái nếp sống ở quê, như để vỏ chanh hay nhánh xả vào trong cái đèn sông tinh dầu. Và điều này có lẽ nó tạo cho anh cảm giác ấm áp như một gia đình nhỏ. Bất chợt anh kéo tôi vào lòng, hôn lên mùi tóc thơm rồi thì thầm. Liền, anh yêu em. Tôi thấy Trường hôm nay lạ lắm. Hóa ra đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ to xác, chỉ cần chút quan tâm, chút ngọt ngào là đánh được vào tâm lý. Liền quay sang, hai tay quàng lên cổ anh, cái bờ môi căng mọng chạm khẽ lên môi chồng thì thầm đáp lại. Em cũng yêu anh, chỉ muốn mỗi ngày đi làm về nhà chờ anh thôi. Từng ngày được cùng anh nấu ăn, cùng anh ngủ, cùng anh thức. Dù có giông bão gì, em cũng muốn được nắm tay anh mà vượt qua. Em biết cái nghề của anh nó vất vả, em muốn được làm hậu phương vững chắc cho anh, vừa muốn sát vai bên anh, cùng anh xây dựng gia đình mình nữa. Anh nghe xong dường như không chịu được, liền ghì chặt tôi rồi hôn lên cổ. Cái tiếng thở gấp gáp của tôi lại càng khiến anh thích thú mê đắm. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi chiếc váy trên người tôi, rồi bế xốc tôi đặt lên chiếc giường với bộ chăn ga vải khoăn đỏ chói, sau đó hôn lên bầu ngực căng tròn với hai bông hoa hồng nho nhỏ. Trong căn phòng nhỏ đầy mùi cỏ hoa, có hai chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng đi sâu vào cơ thể nhau, tất cả như muốn hòa tan vào không gian tuyệt vời này. Đến khi tàn canh yêu đương, tôi lại xúc vào người Trường mà ngủ tiếp đi. Quá nửa đêm đến rạng sáng, ngoài trời bỗng nhiên mưa lớn. Cái tháng 7 này mưa nhiều lắm, hôm nay nắng bất chợt lại đổ cơn mưa rào. Nghe tiếng sấm sét tôi khẽ bật dậy, Trường bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi liền đứng dậy đi vệ sinh rồi vào ngủ tiếp. Bất chợt trên điện thoại của anh sáng rực báo có tin nhắn mới. Vốn dĩ chẳng bao giờ đụng đến điện thoại của anh, nhưng trong lòng chợt thấy bất an. Tôi khẽ cầm điện thoại, sau đó vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa. Trên màn hình, dòng tin nhắn hiện rõ mồn một. Anh định không có trách nhiệm gì với em sao? Anh nghĩ anh sắp lấy vợ rồi, là chối bỏ hết mọi trách nhiệm hay sao? Tay tôi run lên bần bật, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Nuốt nước bọt ừng ực, tiếng mưa ngoài kia cũng không to bằng tiếng ong ong trong đầu. Điện thoại của Trường cài mật khẩu, nhưng tôi không biết, bởi vốn dĩ đâu đụng đến. Tôi nhấn thử ngày sinh của anh thì không đúng, lại thử bằng ngày sinh của tôi thì bất ngờ lại mở được. Tuy có chút bất ngờ, nhưng giờ này tôi không thể vui nổi nữa. Khi tôi vừa mở được, bất chợt cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một thứ ánh sáng khác khiến nó chói mắt vô cùng. Hóa ra anh cũng vừa hay dậy đi vệ sinh, và tất nhiên anh nhìn thấy hết cái hình ảnh tôi cầm điện thoại của anh. Liền, em làm gì vậy? Sao ngồi đây lại còn cầm điện thoại của anh nữa? Tôi nghe Trường hỏi, chợt thấy xót xa vô cùng, trong đầu nửa trống rỗng, nửa lại nghi hoặc. Tôi run run đưa dòng tin nhắn về phía anh rồi hỏi, anh Trường, thế này là sao? Anh nhận lấy chiếc điện thoại, đọc xong dòng tin nhắn khẽ cau mày lại, cái biểu hiện của anh càng khiến tôi khó hiểu. Thế nhưng lúc này tôi không muốn gào lên, càng không muốn chửi bới, chỉ muốn nghe một câu giải thích từ chồng mình. Anh kéo tôi đứng lên rồi bình thản đáp, em cầm lấy điện thoại giúp anh. Anh đi vệ sinh rồi vào sẽ nói. Khi anh ấy bình thản như vậy, tôi càng cảm thấy run sợ, không biết câu trả lời tiếp theo của anh là gì, mà lòng bất an vô cùng. Em nghi ngờ anh gì sao? Hay có gì muốn nói, em cứ nói thẳng với anh. Vừa nói anh vừa kéo tay tôi đi vào giường, tôi đưa điện thoại trả lại cho anh rồi đáp. Tin nhắn này của chị Ngọc đúng không? Đúng vậy. Vậy anh vẫn qua lại với chị ấy hay sao? Trách nhiệm chị ấy nói đến là gì vậy? Là đứa con của cô ấy. Tôi nghe xong câu trả lời, cuối cùng thì toàn thân như nhũn ra. Cũng may tôi đang nằm trên giường, nếu không cũng không biết mình có gục ngã mất không. Tôi run rẩy, cố trấn tĩnh thế nào cũng không tài nào hết bàng hoàng. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Có phải ý em là như vậy không? Có phải em nghĩ rằng con của Ngọc là của anh không? Câu hỏi của anh lại lần nữa khiến tôi ngạc nhiên. Rốt cuộc là mọi chuyện ra sao? Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp lại. Sao anh lại hỏi ngược lại em như vậy? Vì anh biết cả rồi, biết cô ta gửi tin nhắn cho em nói những gì. Anh không muốn hỏi vì anh rất muốn em tự nói với anh, nhưng em lại không nói. Liền, sao em lại ngốc thế? Có chuyện gì anh cùng chia sẻ với em? Có buồn anh cũng vẫn nói để cùng em san sẻ, còn em lại giấu hết vào trong lòng. Anh biết em là người điềm đạm, nếu như không biết rõ sự thật, em sẽ không làm quá lên. Nhưng ít nhất em cũng nên nói với anh để anh làm em yên lòng chứ. Tôi nghe anh nói một tràng giang đại hải, đầu óc lại càng hoang mang. Chưa kịp hiểu gì, anh đã lại đưa điện thoại lên cho tôi rồi nói. Em đọc đi. Tôi nhận lấy điện thoại, không đáp lại mà lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn. Anh Trường, anh thật sự sắp lấy vợ rồi sao? Ừ, đừng làm phiền tôi nữa. Anh không còn nhớ gì về em sao? Anh nói đi lấy vợ là đi, thậm chí đến cả một thông báo anh cũng không nói với em. Hay anh thật sự quên em rồi? Vậy cô muốn tôi phải nhớ gì? Ngọc, cô đừng bày trò nữa. Điều đó chỉ làm tôi kinh tởm cô thôi. Cô cũng thôi cái việc mỗi lần tôi chặn cô lại lấy sim rác để nhắn tin cho tôi đi. Anh, sao có thể nói ra mấy cái lời này được cơ chứ? Ngày xưa lúc yêu em thì anh nói anh chỉ yêu mình em, mà anh nên nhớ anh là người cướp đi sự trinh trắng của em đấy, người đầu tiên của em. Cũng vì vậy mà thằng chồng em nó mới khinh em, mới đi chơi gái. Nó ăn trộm bao nhiêu tiền em bán hàng được để nuôi con mang cho gái. Vậy mà anh xem này, anh nói như kiểu này với em. Tất cả là do cô lựa chọn, đừng đổ lỗi cho tôi nữa. Anh định không có trách nhiệm gì với em sao? Anh nghĩ anh sắp lấy vợ rồi là chối bỏ hết trách nhiệm hay sao? Kể cả em bỏ anh trước, anh cũng phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với đời con gái của em, trách nhiệm với em đến hết đời. Tôi đọc xong, cũng là lúc dòng tin nhắn của chị Ngọc gửi đến. Còn tin nhắn của Trường trả lời là từ tối qua. Hóa ra tôi hiểu lầm Trường. Thế mà sao nước mắt đột nhiên chảy ròng ròng? Anh thấy vậy bỗng dưng bối rối vô cùng. Hai tay luống cuống kéo tôi vào lòng rồi hỏi. Liền, em sao vậy? Sao em lại khóc? Anh nói sai hay làm gì sai sao? Tôi lắc đầu trả lại điện thoại cho anh rồi nói. Không, anh không làm sai gì cả. Anh trả lời chị ấy đi. Anh nhận lấy điện thoại, không nhắn tin mà ấn số gọi. Đầu dây bên kia có lẽ đang chờ mong, nhấc máy rất nhanh. Alo, em đây. Tôi gọi điện cho cô là có mấy chuyện muốn nói thẳng với cô. Thứ nhất, những tin nhắn cô gửi cho tôi sẽ coi như không thấy gì. Thứ hai, sau cuộc gọi này tôi sẽ chặn tiếp số này của cô. Thứ ba, cuộc đời tôi không có việc gì phải chịu trách nhiệm với cô khi cô là người bỏ tôi, chứ không phải điều ngược lại. Vậy nên tốt nhất cô biết điều mà dừng lại, hoặc không thì coi như cô đang tự biến mình thành kẻ đáng khinh bỉ, đáng ghét nhất. Tôi nói vậy, cô nghe rõ chưa? Chưa rõ điều nào, tôi sẽ nói. Đầu dây bên kia bất chợt có tiếng nức nở rồi rối rít. Anh Trường, anh là loại vô lương tâm. Chắc con vợ anh nó bắt anh phải làm vậy đúng không? Sao anh có thể làm như thế này với em? Ngọc, cô nghe không rõ à? Thôi, kết thúc nhá. Chào thân ái và quyết thắng. Nói xong Trường tắt máy, rồi chặn luôn số của chị ta trước mặt tôi. Tôi bỗng dưng không kìm được mà cười toe toét. Đấy, thằng chồng của Liền là phải vậy chứ. Chưa bao giờ tôi thấy anh ngầu lòi thế này. Chắc tại bấy lâu nay chẳng có sóng gió gì. Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra chồng cũng soái ca như mấy cái chuyện ngôn tình mà chị Hà mê mệt. Tôi khẽ rúc rúc vào lòng anh lý nhí nói, cảm ơn anh. Gì mà cảm ơn với cảm huệ ở đây? Đấy, yêu bao lâu rồi em vẫn giữ kẽ như vậy là sao? Giờ anh chỉ muốn tập trung đi làm kiếm tiền, về nhà thấy ấm áp sạch sẽ thơm tho là anh hạnh phúc rồi. Đi làm về đã rất mệt mỏi rồi, chỉ muốn ăn bữa cơm cùng em rồi lên giường nằm ôm nhau thôi. Đấy, còn mong gì hơn chứ? Tôi gật đầu thơm lên má anh cái chụt. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, tiếng mưa cũng đã đang dần ngớt. Anh đốc tung chăn rồi nói, hôm nay thứ bảy được nghỉ, để anh dậy nấu ăn sáng cho vợ ăn nhé. Xem anh đã làm chồng được chưa? Ấy đừng, sao lại để anh làm chuyện đó chứ? Để em dậy nấu cho anh ăn. Anh nghe tôi từ chối thì khẽ lườm rồi nói, chẳng mấy khi được giúp vợ, không thì cả hai đứa mình cùng làm cho vui vậy. Anh cũng muốn san sẻ việc nhà cùng em. Bình thường đã chẳng làm gì được cho em rồi, nên em đừng từ chối nhé. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Với lại hôm trước tôi nghe chị Hà nói, đàn ông phải cùng làm việc nhà với vợ, nếu không sau này sẽ hình thành cái thói quen ỷ lại lười biếng. Nên cũng thôi, tôi cũng chẳng từ chối nữa. Bên ngoài trời dần tạnh hẳn, có chút ánh nắng nhẹ nhẹ buổi sáng chiếu vào trong, lại có tiếng cười nói vui vẻ của hai chúng tôi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình yên, hạnh phúc như mấy ngày đầu tiên. Đến nửa tháng sau, kể từ cái ngày Trường đến ở hẳn với tôi, thì mẹ chồng gọi điện kêu hai đứa về chơi. Bà bảo nhớ con dâu con trai lắm rồi, tiện bàn cái việc cưới xin cho hai đứa. Vậy nên nhân ngày thứ bảy được nghỉ, từ sáng sớm, vợ chồng tôi đã đi mua quà cho cả nhà. Trường còn bà nội, nhưng hôm trước về vội, nên tôi chỉ mua quà biếu bà nội, chứ cũng chưa được gặp. Đợt này anh nghỉ cuối tuần, lại xin thêm một ngày cho dư giả, nên tôi quyết định mua cho bà nội một hộp nước yến và dự sẽ đích thân đến thăm bà. Khi hai vợ chồng tôi về đến nhà, mới phát hiện hôm nay cái Hiền cũng về cùng Tùng. Thế nhưng lần gặp này tôi không còn cảm giác sửng sốt như ban đầu. Khi thấy vợ chồng tôi tay xách nách mang chạy ra đòn đả nói: "Ôi giời ơi, sao phải khuân vác về lắm thế này hở con, mua in ít thôi, để tiền hai đứa mà tiêu." Tôi thấy mẹ chồng vui vẻ thì lòng cũng vui lây. Mấy cái chuyện không vui lần trước tôi cũng quên luôn. Dù sao cũng đâu ai hoàn hảo, dù sao đây là người mẹ chồng dễ tính rồi còn gì. Trong nhà Tùng và Hiền đang ngồi ăn hoa quả cùng bố chồng tôi. Tôi lễ phép nói: "Dạ, con chào bố, chúng con mới về ạ." "Ừ, hai đứa ngồi đi cho đỡ mỏi," bố chồng nói rồi cười hiền hậu. Lúc nào ông cũng thế, trước nay ít nói hơn mẹ chồng, nhưng lại khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. "Chị Liên, bố mẹ đang tính tháng 6 làm đám cưới cho bọn chị đấy, mà giờ đã gần cuối tháng 4 rồi, em phải tiết kiệm tiền từ bây giờ để cưới anh chị cho hoành tráng nhất đây này. Còn tính xem mua cho anh chị cái gì nữa chứ, em phải để chị dâu em ngày cưới tự hào về đứa em chồng này nhất." Cái Hiền quay sang nói với tôi còn cười toe toét, bỗng dưng tôi lại cảm thấy ấm lòng. Hóa ra cái Hiền tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Bố chồng tôi giở quyển sổ ra xem rồi nói: "Liền, bố xem ngày thấy được ngày 16 tháng 9 là đẹp nhất. Hôm đấy ăn hỏi rồi rước dâu luôn. Việc tổ chức đám cưới thì không quan trọng bằng việc rước dâu được. Vậy nên nhà con làm đám cưới trước một ngày, hôm sau thì bên đằng trai ra ăn hỏi rồi xin dâu luôn. Con cứ về nói với bố mẹ con chuẩn bị trước nhá. Từ giờ đến đó cũng còn có hơn tháng. Mọi chuyện có vẻ hơi gấp, nhưng cả năm được mỗi ngày đó đẹp thôi." Mẹ chồng gật gù tiếp lời: "Phải đấy, mà mâm cỗ ăn hỏi thì chắc mẹ gửi tiền nhờ nhà con giúp, chứ đường xá xa xôi mang mâm cỗ từ đây đi không tiện. Mà chỗ nhà con quê thế, liệu có người ta đóng mâm cỗ cho con không?" Tôi nghe mẹ chồng lại nhắc đến chuyện quê với giọng có chút mỉa mai thì trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng vẫn cười đáp lại: "Dạ, chỗ con tuy quê nhưng được cái đầy đủ cả. Cô Thúy hàng xóm nhà con có cái cửa hàng váy cưới mà lo cả mấy cái mâm lễ luôn đấy ạ." "Ừ, vậy thì tốt, mà người ta thường đi mâm lẻ nhỉ. Ông đang ông xem, đi 5 hay 7 mâm thì được đây. Thôi, đi 7 mâm đi, 3 chìm 7 nổi, lấy phần nổi nhỉ." Trường nghe mẹ nói thế thì khó chịu ra mặt, anh cau mày phản bác: "Mẹ, 3 chìm 7 nổi không ai áp dụng vào mâm lễ ăn hỏi. Cái thời này mấy ai đi 5 hay 7 mâm, trong khi gia đình mình như thế này mà đi 7 mâm thì mất mặt lắm. Kể ra mình khó khăn hay thế nào con không nói, nhưng mẹ xem, bố đường đường là giám đốc một công ty tư nhân, kể cả bên nhà gái, bố mẹ Liền đều là công chức, mẹ xem đi thế nào cho phải chứ. Hằng hóa cơ quan con, nhà nó bình thường thôi còn đi 9 mâm, nhà mình không được cũng phải được như nhà nó chứ. Ôi dào, nhà cái Liền ở quê, đi 7 mâm, có khi họ còn thấy nhiều rồi ấy chứ. Chứ quê mẹ đâu có thấy ai đi 9 mâm đâu. Nhà cái Liền dưới đó con phải biết nghĩ là tùy nơi mà mình đi bao nhiêu mâm chứ." Tôi nghe mẹ chồng nói giọng như thể khinh nơi tôi sinh ra quê mùa không đáng trân trọng thì có chút ấm ức. Thế nhưng tôi hiểu giờ mà lên tiếng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác. "Bác cho phép con ý kiến một chút." Tiếng Tùng cất lên khiến mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Mẹ chồng tôi không trả lời, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi thì đang hoang mang không biết rốt cuộc anh ta sẽ nói gì. "Thưa bác, thật ra con nghĩ đám cưới của mỗi người chỉ có và cũng chỉ mong nó đến một lần duy nhất. Chắc chắn chị Liền và bố mẹ chị Liền cũng mong có một đám cưới hoàn hảo nhất. Theo con, gia đình chị Liền dù ở quê hay ở phố đi nữa thì cũng vẫn nên đi mâm cỗ 9 mâm. Thứ nhất là để đẹp mặt gia đình mình, thứ hai là để đẹp mặt gia đình gái. Dù sao cũng là cả đời mà bác." "Phải đấy, 9 mâm là đẹp nhất, khỏi phải bàn cãi gì nhiều nữa. Hôn nhân là chuyện cả đời chứ đâu phải trò chơi gì." Bố chồng lên tiếng, mẹ chồng thấy mọi người cùng chung ý kiến trái ngược với mình nên đành nói, thôi đấy tùy ông, chín thì chín. Tôi nhìn biết bà vẫn đang miễn cưỡng, thế nhưng lúc này tôi cũng nhận ra một điều, dù rằng bà có vẻ lấn lướt bố chồng, nhưng lời nói của ông lại mới chính là quyết định. Sau khi bàn xong vấn đề mâm lễ, tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào muốn nghe. Không phải tôi quan trọng việc đi chín hay bảy mâm, mà thái độ của mẹ chồng khiến tôi càng thấy bị coi thường. Bên ngoài trời cũng đã trưa, mẹ chồng kêu đau đầu nên lên phòng nằm, việc cơm nước giao lại cho tôi và Hiền. Ở dưới căn bếp rộng rãi, tiếng cái Hiền cất lên rất nhỏ nhưng khiến tôi bỗng thấy rợn sống lưng. Chị Liên, chị có ghét người yêu cũ của anh Trường không? Tôi có chút sững lại một lúc, cái Hiền lại nói, à, em không có ý gì đâu, chỉ là không hiểu sao em thấy rất rất ghét người yêu cũ của anh Tùng. Em không biết con đó là ai, không biết hình hài thế nào, nhưng trong lòng em có một cảm giác gần như hận thấu tim thấu tủy ấy. Tôi lúc này mới có chút hoảng hồn, nhưng từng câu nói Hiền nói ra vẫn có cảm giác sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ, liền bặm môi đáp lại. Người yêu cũ cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà Hiền, người ta không đụng chạm đến cuộc sống của em nữa, thì em cũng coi như người ta không tồn tại cho nhẹ đầu. Và lại có khi như mẹ nói, người ta đã lấy chồng lúc nào rồi cũng nên. Em và Tùng sống cuộc sống hiện tại, quá khứ nó đi qua rồi mà. Không đâu, anh Tùng chưa bao giờ quên được con đó. Em biết rất rõ điều này, bởi hôm trước anh ấy còn nhắn tin cho nó nói nhớ nhung, chỉ là em chưa kịp tìm ra số điện thoại của nó thì anh ấy đã xóa đi. Em mà biết được con đó là con nào, chắc em xé xác nó ra mất. Tại sao vì nó mà anh Tùng lại lạnh nhạt với em như vậy chứ? Tôi nghe cái Hiền nói mỗi lúc lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ kia lớn hơn, liền tiến lại gần em chồng gượng gạo nói, Hiền, người ta đâu đụng đến mình đâu em, nếu em cảm thấy Tùng lạnh nhạt thì em phải trách Tùng, chứ sao lại trách cô gái đó, họ không có lỗi trong chuyện này mà. Hiền khẽ quắc mắt lên nhìn tôi, sau đó rít lên, chị Liền, sao chị lại bênh nó? Dù nó không làm gì thì nó là quá khứ của anh Tùng, đã là cái sai lầm thứ nhất. Nó khiến anh Tùng đến giờ bên em, mà vẫn tơ tưởng đến nó là cái sai lầm thứ hai. Tóm lại, em sẽ điều tra xem, còn đó là con nào. Tôi nghe xong bất giác lùi lại một bước, vốn chỉ nghĩ đứa em chồng này tính tiểu thư, không ngờ lại còn ích kỷ và hiếu thắng đến vậy. Cuối cùng tôi không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bỏ đồ trong túi ra nấu ăn, trong suy nghĩ ngổn ngang. Sau khi nấu cơm dọn ra, tôi lại lên phòng gọi mẹ chồng xuống ăn. Bà kêu đau đầu mệt, ấy thế mà xơi hết 3 bát cơm, 6 miếng chả nem, một đĩa su su xào, còn ăn thêm nửa khúc cá nấu canh chua. Ăn cơm xong, tôi cùng chồng xin phép bố mẹ đi lên nhà bà nội. Bà nội của chồng tôi ở với bác Đặng trên một quả đồi cao. Bác Đặng giỏi lắm. Bác có hẳn một cơ ngơi vườn ao chuồng xây trên quả đồi này. Ngày đầu mỗi tháng bác cũng kiếm đến vài trăm triệu. Thế nhưng bác Đặng không có vợ. Còn đường lên nhà bác Đặng không xa, đường đi cũng được bác xây lên rất đẹp. Hai bên đường là hàng cây xoan đang đúng dịp nở rộ. Tôi trầm trồ, nhưng những bông hoa xoan nhỏ bé mỏng manh cứ theo một cơn gió lại rụng rơi trên con đường sạch sẽ, lòng bất chợt thấy xao xuyến vô cùng. Bỗng dưng tôi chợt cảm thấy mùi của tuổi thơ ùa về, cái mùi lam chiều khói bếp, tiếng gà gáy của những con gà ban trưa. Không biết mẹ chồng tôi vì sao lại có vẻ coi thường cái nơi tôi sinh ra. Thế nhưng tôi yêu lắm, tôi nhớ lắm những mùi đồng quê thân thương. Mấy năm nay lên phố đi làm, một năm chỉ được về quê vài lần, nhưng chẳng bao giờ quên được cái nơi gọi là nhà ấy. Khi hai đứa vừa đến sân, đã nhìn thấy bác Đặng đang ngồi ung dung, uống tách trà dưới giàn mướp. Thằng Trường đây phỏng, mày hư lắm. Tiếng người phụ nữ cũng đã chừng 70 tuổi vọng ra, nhìn mãi tôi mới nhận ra, ở ngay dưới gốc cây bưởi, người mà tôi đoán là bà nội đang từ từ tiến về bàn của bác Đặng. Tôi cúi đầu lễ phép chào. Con chào bà, con chào bác. Bà nội còn tinh anh lắm. Bà đặt cách trà thoảng mùi hoa nhài lên bàn, gật gù hỏi lại. Cháu dâu đây phỏng, cái thằng mất nết, không giới thiệu gì, bà sao biết được? Trường thấy thế kéo tôi đến, khoanh hai bàn tay rồi đáp lại. Dạ thưa bà, đây là Liền vợ con. Bác Đặng cũng biết rồi đấy. Phải thế chứ, bà chờ mãi cháu dâu cháu giai bà đến thăm non bà mà chẳng thấy đâu. Hôm trước về thì con vội quá chưa đến kịp, hôm nay con mới đến được. Tôi nhìn bà nội lại nhớ đến bà mình, cúi đầu đưa cho bà hộp nước yến rồi nói. Bà ơi, hôm nay con lần đầu được gặp bà, con có chút quà biếu bà, Con cũng xin lỗi lần trước đến nhưng không thăm bà được. Bà đừng giận con nhé. Bà nội móm mém cười, mấy nếp nhăn trên mặt cũng không che được sự phúc hậu, nhận lấy hộp yến đáp lại. Cháu dâu vừa đẹp gái lại khéo ăn khéo nói bác Đặng nhỉ? Đấy, bác Đặng xem, thằng Trường nó cũng sắp lấy vợ rồi. Còn bác Đặng, định khi nào mới cho U ăn cỗ đây? Hay đợi U xuống lỗ rồi, vẫn chưa được ăn cái cỗ của bác Đặng? Bác Đặng nghe bà nội nói vậy thì vờ đứng dậy. Nghe Trường nói bác năm nay cũng 50 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, khiến họ hàng làng xóm ai cũng xì xầm bàn tán. Thế nhưng bác không sợ người ta bàn tán, bác sợ mỗi U bác ngày nào cũng ra giả bên tai bác cái chuyện U sắp xuống lỗ mà thằng Đặng không cho U ăn cỗ. Bà, chiều bà xuống nhà con ăn cơm nhé, cái Hiền cũng đưa người yêu nó về đấy. Trường cất tiếng rồi nháy mắt bác Đặng. Bác Đặng hiểu ý lần lần ra sau vườn. Nghe Trường nói bà nội lại thở dài thườn thượt đáp. Cái con Hiền giờ nó cũng không thèm đến thăm bà nữa. Thì hôm nay mẹ con bảo lên đón bà xuống nhà ăn cơm đây. Cả bác Đặng, vợ chồng chú Đặng được không bà? Thôi, mẹ mày mà nói được câu đấy. Bà hiểu con mẹ mày quá ấy chứ. Bà già rồi, xuống làm gì khiến mẹ mày lại khó chịu. Bao nhiêu năm nay đến chào nó còn chẳng thèm chào. Cái ngữ còn giàu mất dạy đến thế là cùng. Trường nghe bà nội nói xong, bất giác nhìn sang tôi. Tôi cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của bà nội và mẹ chồng không tốt, thế nhưng lại không dám hỏi. Trường đưa tay, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà nội nhẹ nhàng nói. Bà tha lỗi cho mẹ con đi. Bà với mẹ con cứ như này cả chục năm nay rồi. Bố con ở giữa mới là người khó xử nhất. Trường, có những cái chuyện không phải do bà quyết định là được. Bao nhiêu năm nay rồi, mẹ mày cũng có mở lời xin lỗi được một câu đâu. Mày xem bác Đặng chưa đủ khổ hay sao? Mẹ mày sao có thể làm ra mấy cái chuyện thất đức như vậy chứ? Mười mấy năm nay rồi, nhà mình đã có hạnh phúc nào trọn vẹn chưa? Tất cả là do ai? Là do mẹ mày. Bàn tay tôi bất chợt run lên rồi lạnh ngắt, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Bà, hay hôm nay con không về, con ở lại nấu cơm ăn cơm với bà nhé. Trường nói lảng sang chuyện khác, bà nội cũng gật gù nói. Ừ, thế được rồi, giờ còn sớm, cứ ngồi dưới này hóng mát đi. Liền chắc cũng gái phố phòng. Nhà bà trên này như trên núi, sóng điện thoại cũng chập chờn lắm. Ở đây có chịu được không con? Tôi nhìn mấy vườn rau xanh ngước trước mặt, trong lòng vô cùng dễ chịu. Tôi còn mong được về ở một nơi thế này chẳng hết. Dạ, con thích lắm bà ạ. Nhà con cũng ở quê thôi, nên con thích mấy chỗ như thế này lắm bà ơi. Ừ đấy, bọn con gái giờ được mấy đứa thế này đâu. Thế chị Liền thích ăn rau gì, tí bà đưa đi hái nào. Tí con đi cùng bà nhé, con ăn gì cũng ăn được, con dễ nuôi lắm bà ơi. Bà nội với tôi cứ ngồi nói chuyện như thể thân quen đã từ lâu, và tuyệt nhiên bà không nhắc gì đến chuyện mẹ chồng tôi. Trời cũng dần dần xế bóng, trời có chút nắng, nhưng ở dưới giàn mướp lại thấy mát mẻ vô cùng. Tôi phát hiện bà nội nói chuyện rất dễ thương. Bà còn xỉ tin lắm, bà bảo hai đứa yêu nhau thì cứ đẻ cho bà 5-7 đứa, bà thèm chắc lắm rồi. Bà 70 tuổi nhưng tay chân bà nhanh nhẹn, bà nói mồm thì không ngọt như mẹ chồng, nhưng tôi cảm nhận được cái chất phác thật thà của bà. Đến khi gần 4 giờ chiều, tôi cùng Trường theo bà ra sau ruộng hái rau muống. Bác Đặng là mô hình vườn ao chuồng có khác, mấy lọn rau muống xanh mướt nhìn thôi cũng muốn làm đĩa rau đầy ú chấm mắm tỏi. Xung quanh mênh mông bát ngát đến cả trăm thứ rau, cái ao nuôi cá của bác Đặng cũng phải đến cả vài nghìn hecta. Nghe Trường kể quả đồi này của ông nội, sau khi ông mất để lại cho bác Đặng, phải cái bác Đặng cũng giỏi, biến quả đồi thành một hố bạc luôn. Ba bà cháu lội chân xuống bùn lấm chẳng sợ. Hái rau xong, bà dẫn tôi vào gian bếp. Nhà bà nội không nấu bếp ga hay bếp điện, nhà bà nấu bằng than củi. Bà bảo nấu than củi cơm mới ngon. Tôi nhìn dòng khói chiều nghi ngút qua ống khói, vừa thương bà lại vừa nao nao nhớ mẹ ở nhà. Ở nhà Trường, tôi không hề có cảm giác ấm áp thế này, không biết rốt cuộc bà nội và mẹ chồng tôi có chuyện gì. Thế nhưng tôi có cảm giác mẹ chồng tôi đã phạm phải chuyện gì tày đình lắm mới khiến bà nội nổi giận đến vậy. Nhưng lúc này tôi không muốn biết, bởi ở cái chốn thanh bình thế này, tôi muốn tâm trạng của mình được thoải mái nhất có thể. Bác Đặng cũng tài lắm nhá. Khi ba bà cháu nấu cơm xong, bác mới mò về. Bác thấy mâm cơm dọn sẵn thì cười toe toét nói: U ơi, con đi đánh cờ bên nhà ông Thắng mà ngửi thấy mùi cá kho tiêu của U, phải mò về đấy. Bà nội nghe bác Nặng nói thì bĩu môi. Phải gió nhà anh, nhà ông Thắng cách đây 3-4 cây số, anh đừng có mà chém gió. Tôi nghe bà nội nói thì cười miết. Bữa cơm chiều hôm ấy đơn giản mà lại ấm cúng đến vậy. Bữa cơm trên chiếc bàn gỗ bên giàn mướp cũng khép lại khi mà trời vừa lặn sau dãy núi. Ăn cơm xong, chúng tôi xin phép bà nội với bác Đặng đi về. Con đường buổi tối trở nên mát mẻ vô cùng. Hai bên đường được bác Đặng lắp mấy bóng đèn vàng, nhìn đẹp mắt nhưng cũng mang vẻ đượm buồn. Mấy bông hoa xoan dưới bóng đèn cũng trở nên huyền ảo. Bất chợt Trường kéo tay tôi lại, ghé môi lên chạm môi. Mấy bông hoa xoan cũng theo cơn gió rớt lên mái tóc tôi. Thế nhưng tôi không biết cảnh tượng này vừa hay đập vào mắt của Tùng và cái Hiền đang đi lên. Mãi đến khi cái Hiền khúc khích cười rồi nói: "Hai anh chị, máu nhỉ?" Tiếng cái Hiền lanh lảnh cất lên khiến tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Trường nhìn em gái đáp lại: "Đi thăm bà hả? Bàn chừa rủ thì không đi." "Vâng, em đưa anh Tùng lên thăm bà. Anh chị về đi." "Cả nhà ăn cơm rồi chứ?" "Thì ăn cả rồi mà. Tận 6 giờ mẹ không thấy anh chị về. Điện thoại thì thuê bao nên cả nhà dọn ăn. Đoán chắc anh chị ăn cơm bên bà rồi." "Ừ, thế thôi hai đứa lên thăm bà đi. Bà bảo lâu rồi không thấy Hiền đến thăm bà đấy." "Vâng." Nói rồi cái Hiền kéo tay Tùng leo lên mấy bậc thang. Tôi cũng nắm chặt tay Trường bước xuống dốc. Khi đi qua nhau, tôi như nghe được tiếng thở dài lướt qua gió của Tùng. Khi hai đứa về đến nhà, trời đã tối mịt. Bố mẹ chồng đang ngồi trên ghế bàn khách xem thời sự. Nghe tiếng dép loẹt quẹt, mẹ chồng đã nói: "Trường, lên đấy ăn cơm." Cũng không nói với mẹ một câu. Đoạn bà khẽ liếc tôi rồi nói tiếp: "Học đâu cái thói như mấy đứa mất dạy vậy." Trường nghe mẹ của trách thì lễ phép nói: "Thưa mẹ biết đấy, trên nhà bà sóng chập chờn, nên đấy con còn mất hẳn cột sóng ấy. Thế sao không về mà ăn cơm? Cơm ở nhà thiêu thối hay sao? Từ lúc nào mà con lại thành ra vô phép tắc như vậy?" "Này bà, con nó ăn ở nhà u, chứ ăn ở đâu mà bà nói con nó vậy? Bao lâu nó mới về thăm bà, ăn với bà bữa cơm, bà giận dỗi cái gì?" Bố chồng cắt ngang lời bà. Bà nghe nói thế liền quay sang lườm đáp lại: "Tôi dạy nó có gì sai? Nó đi đâu không biết báo cho mẹ lấy một câu. Gạo thiếu cơm thừa, nấu ra cho mà ăn cũng không về mà ăn." "Bà làm sao đấy? Không ăn may ăn. U trên đấy với bác Đặng buồn thối ruột ra. U còn sống được bao lâu? Để U vui với các cháu một chút, bà cũng không chịu nữa sao?" Mẹ chồng tôi nghe vậy tỏ vẻ tức giận, đứng dậy bỏ đi lên gác. Bố chồng tôi cũng kệ, giục chúng tôi đi tắm rồi đi ngủ. Khi tôi đang định lên tầng 3 ngủ thì bố chồng nói vọng lên: "Hai đứa ngủ ở phòng thằng Trường đi, dù sao cũng là vợ chồng rồi." Trường nghe bố nói thế thì vẻ mặt phấn khởi lắm. Thế nhưng chưa kịp chạy lên kéo tôi xuống, đã thấy mẹ chồng tôi oang oang: "Này, đừng có làm cái trò mất nết ấy ở trong nhà này. Chưa cưới chưa xin mà bảo chúng nó ngủ với nhau." Tôi đang đứng bên cửa, nghe mẹ chồng nói thì bất giác lùi lại. Từ khi chiều nghe bà nội nói chuyện, rồi đến lúc về và đến cả bây giờ, tôi chợt cảm thấy dường như tôi vẫn không thể nào hiểu được mẹ chồng của mình. Bố chồng tôi khẽ gắt lên: "Bà bị sao vậy? Chúng nó đang ký kết hôn rồi, luật pháp công nhận rồi, cưới xin chỉ là thủ tục thôi. Bà mong có cháu mà bà còn cổ hủ thế này thì đời nào mới có?" Mẹ chồng tôi không đáp mà lê đôi dép loẹt quẹt lên trên cầu thang gỗ đến trước mặt tôi với Trường rồi nói: "Trường, về phòng đi, mẹ có mấy chuyện hỏi liền." "Có chuyện gì vậy? Mẹ không nói cho con nghe được cùng sao?" "À, mẹ muốn tâm sự với con dâu chút thôi, không phải lo." Trường nghe mẹ nói thì gật đầu đi xuống dưới phòng. Ở trên mẹ chồng kéo tôi vào phòng, ngồi xuống giường rồi cười tươi. Nụ cười vẫn như ngày đầu gặp rồi nói: "Liền, mẹ thật sự rất quý, rất thương con. Con tuy là dâu, nhưng mẹ coi như cái Hiền vậy. Mẹ có chửi có mắng cũng là mắng thằng Trường. Nó ngây ngô lắm, nên mẹ phải dạy, con không để bụng chứ." Tôi thấy thái độ này của bà thì lòng dịu đi đôi chút, gật đầu đáp: "Vâng ạ, con không để bụng gì đâu mẹ ạ." "Ừ, tính mẹ phổi bò, nghĩ gì nói nấy chứ mẹ không giả tạo được với ai. Mẹ thương con là thật, con nào cũng là con dâu con gái, con rể con trai thì cũng là con của mẹ cả. Thế mẹ hỏi thật nhá, hai đứa có gì chưa?" "Dạ, con chưa ạ. Thật ra ban nãy mẹ giận bố Đăng nên mẹ mới nói vậy thôi. Từ tối, bố Đăng cứ cào nhau, chứ mẹ không có ý gì cả. Tí con xuống mà ngủ với thằng Trường, chắc mẹ quát con sợ lắm đúng không?" Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại: "Dạ, con ngủ trên này cũng được ạ. Ôi, sao phải ngủ trên này hở con? Mẹ cũng nói thật, mẹ mong cháu lắm rồi. Ngần này tuổi rồi mà người ta có cháu để bồng bế, còn mẹ với bố cứ lủi thủi với nhau, nghĩ cũng buồn. Thấy Hiền thì năm sau mới cưới, nên giờ hai đứa mà có gì thì là tin vui đấy, biết chưa? Nãy mẹ giận bố Đăng, nên mẹ quát tháo chút cho bố sợ thôi. Mà hôm nay lên bà có nói gì không? Bà có nhắc gì đến mẹ không? Tôi nghe mẹ chồng hỏi đến bà nội, lại nhớ lời hôm nay bà nội nói thì chột dạ, nhưng cuối cùng lắc đầu đáp lại. Bà chỉ hỏi ăn gì, uống gì thôi, chứ bà cũng không nói gì nhiều. Mẹ chồng nghe vậy thì thở dài thườn thượt. Ừ, bà nội già rồi lẩm cẩm, có nói gì con cũng bỏ qua cho bà nhé. Bà giờ trí nhớ không được tốt như xưa, nhiều khi muốn đón bà về chăm sóc bà không chịu. Bà cứ hay nói những chuyện đâu đâu, không có thật con ạ, nghĩ cũng khổ. Tự dưng nghe xong tôi lại có cảm giác thấy mông lung, cảm giác như không thể biết được rằng thực sự bà nội lẩm cẩm hay mẹ chồng đang cố gắng lấp liếm đi sự thật nào đó. Thế nhưng lúc này tôi cũng không còn nghĩ gì được nhiều nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi nói. Dạ vâng, con hiểu thưa mẹ. Bà nghe tôi nói vậy thì cười sởi lời nói. Được rồi, mẹ ôm gối cho, con đi xuống phòng chồng con đi. Tôi định bụng từ chối, nhưng bà đã ôm gối đi xuống, nên chẳng còn cách nào khác đành đi theo. Bà cầm gối xuống ném lên giường của chồng tôi, rồi đẩy tôi vào nói. Hôm nay, cố mà ra cho mẹ thằng cu giống đấy nhá. Nhà chú Đằng hai đứa vịt rời, bác Đặng thì không vợ không con, nên nhiệm vụ sinh thằng cu giống là ở hai đứa đấy. Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, trường cười toe toét kéo tôi vào trong. Bà khẽ đóng chặt cửa, thế nhưng tôi không biết rằng khi cánh cửa mới đóng lại, bà lắc đầu lẩm bẩm. Cái giống nhà quê có khác, nói sao tin vậy. Bà đây á, mong có cháu thật đấy, nhưng chưa cưới xin đàng hoàng mà đã thèm khát thế này, có mất nết không cơ chứ. Lần này mà không ra được thằng cu á, cho bà thì bà khinh. Ở trên phòng, trường đang kéo tôi sát lại gần, hai tay anh vuốt ve lấy mái tóc thơm mềm, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tay anh khẽ luồn tay vào trong người tôi, vuốt ve lấy tấm thân thể nõn nà, rồi hôn lên khắp cơ thể. Tôi có chút rùng mình. Cùng lúc đó, bàn tay anh nhanh chóng cởi bộ quần áo, rồi quỳ hẳn xuống, hôn lên vùng eo nhỏ bé của tôi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai đứa đều giật mình, luống cuống mặc lại quần áo rồi nói vọng ra. Ai đấy? Em Tùng đây, anh cho em xin ít gôm tóc được không? Trường không nói gì đứng dậy, vào nhà vệ sinh lấy lọ gôm tóc cho Tùng, rồi mở cửa nói. Đây, lên thăm bà về rồi sao? Tùng gật đầu, nhìn quần áo Trường sộc sạch, vừa hay quét ánh mắt đúng vào người tôi, đang chỉnh tóc tai, thì có lẽ anh ta đã hiểu ra mình vừa phá vỡ cuộc ân ái của vợ chồng tôi. Anh ta vội gật đầu cảm ơn, rồi mau chóng về phòng. Nhưng lúc này cả Trường với tôi đều chẳng còn chút hứng thú nào. Hai đứa lên giường ôm nhau ngủ đến tận sáng. Ngày hôm sau cũng như ngày đầu tôi về nhà chồng, tôi dậy từ sớm để nấu nướng cùng cái Hiền, rồi buổi trưa mới cùng Trường về lại phố. Chỉ có điều hôm nay cả Tùng với cái Hiền cũng về cùng hai đứa chúng tôi. Bố chồng không nỡ để cho mấy đứa con đi xe khách về, nhét vào tay chồng tôi 5 triệu rồi giục thuê taxi chở cả bốn về thành phố. Trên xe cái Hiền vì sợ say nên ngồi bên trên, ở hàng ghế dưới chồng tôi ngồi giữa. Cả bốn người trên xe chẳng nói chuyện nhiều, bởi cái Hiền kêu mệt nên ngủ trước. Bên dưới Trường cũng ngáy từ lâu, trên xe chỉ còn chú tài xế với tôi và Tùng. Biết nói gì đây, biết hỏi nhau câu gì, chị quê ở đâu, em nhà ở đâu hay sao? Tôi nhận ra bầu không khí này bỗng ngột ngạt vô cùng, trời đã xế chiều. Nhưng sao trong xe tôi như cảm nhận được cái nóng hầm hập của những ngày cuối tháng 7. Tôi cố nhắm mắt giả vờ ngủ, thế nhưng lại không ngủ được. Hôm qua khi thấy tôi cùng Trường trong phòng, không biết Tùng có nghĩ gì không. Đúng là dù có không yêu nữa, nhưng sống chung nhà vẫn cảm thấy bất tiện vô cùng. Tôi cứ thế nhắm mắt, cuối cùng thì ngủ thật luôn. Phía trên cái Hiền đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trường mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi. Mệt quá hay sao mà ngủ say quá vậy liền? Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, tôi khẽ vươn vai đáp. Chắc tại hôm qua ngủ hơi muộn, tại anh đấy. Nói rồi tôi mới chợt nhận ra, Tùng vẫn ngồi kế bên Trường, thì ngượng ngùng lắm. Đêm qua hai vợ chồng chẳng làm gì cả, chỉ là chồng tôi cứ trêu ghẹo, khiến tôi cả đêm mới được đi ngủ. Thế nhưng tôi biết câu nói vừa rồi rất dễ gây ra hiểu nhầm, liền bối rối hỏi lại. Mà Hiền đâu anh? Sao không còn trên xe nữa? À, Hiền phải về ngân hàng nộp tài liệu cho sếp, anh cũng phải xuống đơn vị trước đây. Ban nãy sếp anh gọi, tối nay phải đi tiếp khách đột xuất. Em về nhà nấu cơm ăn một mình nhé, anh chắc phải 8-9 giờ mới về. Nói rồi trưởng nói với lên ông tài xế, bác ơi, dừng cho cháu đoạn công an tỉnh này luôn nhé. Chiếc taxi dừng đỗ lại, tôi bước ra ngoài cho trưởng ra để vào đơn vị. Anh cúi cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc của tôi, rồi mới nhanh chóng bước vào cổng. Tôi nhìn chồng mình đi khuất, định bước lên ghế đầu ngồi, ít nhất lúc này cũng tránh được Tùng chút nào hay chút ấy. Hai đứa ở cùng một chỗ, tôi thật sự không dám nghĩ tới. Cái cảnh lần trước ám ảnh nặng nề vô cùng. Thế nhưng tôi chưa kịp bước lên, thì đã bị một lực mạnh kéo tôi vào trong, khiến tôi ngã nháo nhào vào người Tùng. Chưa kịp định thần, Tùng đã nói, bác ơi, cho cháu về số nhà 74, phường XX. Tôi kinh ngạc nhìn Tùng, tại sao anh ta biết địa chỉ phòng trọ của tôi? Lúc này tôi muốn lên tiếng, thế nhưng lại không dám, bởi lên tiếng e rằng bác tài xế sẽ nghi ngờ cả hai đứa tôi. Trên xe không khí lúc này mới thực sự là ảm đạm, giữa em rể chồng và chị dâu vợ thì có gì để mà nói. Giữa hai người từng yêu nhau, nhưng sắp có gia đình lại càng chẳng có gì để nói. Lòng tôi như có lửa đốt, chỉ mong thoát ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Tùng cũng chẳng nói gì, hai tay chắp vào nhau. Cuối cùng giây phút chiếc xe chạm đến cái ngõ phòng trọ của tôi cũng đến. Ban nãy trường đã trả tiền xe, nên tôi vội vàng lấy chiếc túi, rồi đi thẳng vào trong. Ngay sau lưng tôi, Tùng cũng bước xuống, sải mấy bước chân dài rộng, chẳng mấy chốc là đã đi ngang qua bằng nhau. Tôi thấy Tùng bước xuống thì vô cùng sợ hãi. Tuy rằng trời đã tối, ở cái xóm trọ này cũng chẳng ai biết ai, thế nhưng lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an. Anh ta nhìn tôi, dưới ánh đèn le lói, bất giác gương mặt trở nên âu sầu rồi nói, sao cô tránh tôi như tránh tà vậy? Vậy anh muốn tôi phải thế nào? Phải tay bắt mặt mừng, ôm hôn anh hay sao? Đúng vậy, chỉ sợ cô không dám làm thôi. Tôi không thèm đáp lại, cũng không muốn đôi co với Tùng, xoay người bước đi, thế nhưng anh đã kịp kéo tay tôi lại. Cánh tay anh to khỏe dữ, tôi cố vùng vẫy nhưng bất thành, giận dữ hỏi, rốt cuộc thì anh muốn gì? Tôi muốn tốt cho cô thôi, tôi có chuyện cần nói. Tôi không rảnh để nghe anh nói. Cô không nghe cũng phải nghe. Hay cô muốn hạnh phúc của cô bị biến thành bất hạnh? Anh định làm gì? Anh định khoe với Hiền, với bố mẹ chồng tôi rằng chúng ta từng yêu nhau sao? Được thôi, anh cứ làm điều đó nếu anh thấy vui, tôi không quan tâm. Trong ánh mắt của Tùng bỗng trở nên xót xa, vẫn giữ chặt tay tôi, sau đó cười nhạt đáp, tôi hận cô, nhưng tôi chưa hẹn đến mức đấy. Chẳng lẽ yêu tôi 4 năm đến giờ cô vẫn chưa hiểu hết được con người tôi? Tôi sẽ không làm như vậy, cô yên tâm đi. Vậy anh muốn gì? Anh nói đi, tôi không có thời gian ở đây mà đôi co với anh đâu. Liền, chẳng nhẽ cô không nhận ra mẹ chồng tương lai của cô có nhiều điều mờ ám? Cô không nhận ra em chồng cô cũng chẳng phải dạng hiền lành? Tôi nhìn Tùng thoáng chốc sững sờ, anh ta đang nói về vợ tương lai của anh ta bằng giọng điệu khinh bỉ. Thế nhưng tôi liền nhếch mép đáp, hóa ra là anh định chia rẽ tôi với gia đình chồng. Nhưng mà mẹ chồng tôi không tốt thì cũng tốt hơn mẹ anh. Trước khi anh nói xấu mẹ chồng tôi thì anh xem lại trước kia mẹ anh đối xử với tôi thế nào đi đã. Còn nữa, tôi và anh Trường đã đăng ký kết hôn rồi, cũng không làm gì được đâu. Về mà chăm lo cho cô gái anh yêu cùng bà mẹ thánh thiện của anh đi. Chứ sắp lấy người ta rồi, đừng đi nói xấu. Nhưng ít nhất mẹ tôi cũng không làm gì độc ác, mẹ tôi chưa ra tay tàn độc với ai cả. Tôi là con rể thì thôi, nhưng cô là con dâu đấy. Tôi không vui vẻ gì khi cô chia tay chồng cô. Tôi chỉ muốn tốt cho cô, nói để cô đề phòng cẩn thận thôi. Tôi chẳng thèm nghe, xoay người chạy một mạch về phòng. Những gì tôi nghe từ anh ta tôi không muốn tin. Thực sự lúc này đây, tôi không muốn quan tâm những điều đó. Tôi muốn cùng Trường sống một cuộc sống an phận mà thôi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của vợ chồng tôi lại trở lại theo guồng quay định sẵn. Trường thật sự rất tốt, cứ về nhà là ôm hôn vợ, sau đó lẽo đẽo theo vợ vào bếp cùng nấu ăn dọn dẹp. Tôi tất nhiên cũng chẳng từ chối, tuy rằng ở quê nhưng cũng chẳng mang cái tư tưởng rằng phụ nữ sinh ra để phục vụ đàn ông. Đối với tôi, việc nhà vợ chồng chia sẻ cho nhau được chút nào hay chút nấy. Chồng thế mà khá, ngày xưa còn yêu tôi cho rằng anh vụng về, vậy mà từ cái ngày sống chung lại thấy anh cũng khéo lắm chứ chẳng đùa. Lắm lúc công việc bận rộn, về nhà đã thấy quần áo được anh giặt giũ thơm tho, nhà cửa cũng được dọn dẹp gọn gàng. Tuy nhiên tài nấu ăn của trường đúng là dở ẹp, vậy nên dù có thế nào cũng chờ tôi về nấu cho bằng được. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng trôi qua nhẹ nhàng, chúng tôi mới dọn về sống chẳng được bao lâu, thế nên cũng dịn hơi nhau lắm. Một buổi sáng mẹ đẻ tôi gọi điện cho tôi ra lấy thức ăn mà mẹ gửi từ quê lên. Ngày trước ở phố đi làm, mẹ Hòa cũng hay gửi đồ ăn cho tôi, thế nhưng một mình tôi ăn chẳng xuể. Từ ngày bà biết trường ra chỗ tôi ăn cơm thì bà năng gửi hơn nữa. Đều đặn nửa tháng bà lại gửi một thùng xốp lớn cho con gái con rể. Trời hôm nay nắng rất gắt, trường chở tôi lên ngõ đứng đợi xe cả nửa tiếng, thế nhưng mãi vẫn chưa thấy xe tới. Phải đến gần một tiếng sau, chiếc xe khách chở đồ mới tới nơi. Người tôi đầm đìa mồ hôi, không hiểu sao lại nôn nao đến lạ. Trường cúi gập người bê thùng đồ ăn đặt lên trước chiếc xe lít, rồi đưa tay lau mấy giọt mồ hôi giờ đã túa ra như mưa, còn chảy tong tong trên mặt tôi. Tôi chợt thấy trong người rất mệt mỏi, dạo này thấy ăn không ngon chỉ thèm ngủ, đi nắng một chút vậy mà đã mệt lử người. Tôi nhanh chóng leo lên xe rồi cùng trường trở về phòng trọ. Suốt quãng đường từ ngõ vào, người tôi như trên mây trên gió, cảm tưởng ngồi trên xe mà ngỡ như ngồi trên con tàu tròng trành sóng gió. Đến khi anh dừng xe lại bên cổng, tôi vừa bước xuống thì mặt mày xây sầm, cuối cùng lăn vật ra đất, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chồng hốt hoảng nhờ anh hàng xóm cất hộ chiếc xe máy cùng thùng thức ăn, rồi mau chóng cúi bế tôi một mạch chạy lên đầu đường bắt xe. Tôi không biết mình đã lịm đi đến bao giờ, mãi khi tỉnh dậy đã thấy trường ngồi bên cạnh. Vừa mở mắt, anh đã ôm chặt tôi rồi nói: "Vợ ơi, anh yêu em, anh yêu vợ xinh đẹp của anh lắm." Tôi thấy anh bỗng dưng nói mấy lời thế này thì chợt cảm thấy lạ lạ. Bình thường cũng phải lâu lâu anh mới thốt ra lời yêu thương mùi mẫn. Bất chợt tôi thấy trên khóe mắt anh chảy ra từng giọt nước long lanh. Bỗng lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?" Anh sụt sịt nắm chặt bàn tay tôi rồi đáp lại: "Em có thai rồi, bác sĩ bảo cũng mới đây thôi. Bảo sao dạo này nhìn em xanh lắm, để anh báo tin này với bố mẹ nhé." Tôi nghe anh nói xong cũng không khỏi bất ngờ. Dù cho hai đứa tôi thả, nhưng chẳng nghĩ lại mắn đến vậy. Lần đầu làm mẹ, bỗng dưng thấy sao thiêng liêng đến vậy. Tôi đưa tay lên xoa bụng, một sinh linh bé bỏng đang ở nơi đây. Mắt tôi cũng đỏ hoe cả lên, nghẹn ngào mãi mới đáp lại lời anh: "Anh đừng vội nói gì với bố mẹ, cuối tuần sau mình về rồi nói sau. Cũng đừng nói gì với bố mẹ em sợ mẹ em biết, em ngất, lại mắng em rồi đòi lên chăm." Anh gật đầu, ghé tai vào bụng tôi rồi nói: "Con của bố, nhớ mạnh khỏe đấy nhá, bố sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt." "Còn nó còn chưa được một tháng, mà anh cứ làm như nó nghe được hết vậy. Mà anh thích con trai hay là con gái?" "Anh thì con nào cũng được, nhưng mà anh thích con gái hơn một tí, ruộng sâu trầu nái, không bằng con gái đầu lòng. Nhưng mẹ có vẻ thích con trai hơn thì phải." "Thì kệ mẹ chứ, con anh mà có phải con mẹ đâu. Nhưng gì mà nhưng, anh nói thật, anh thích con gái hơn đấy. Con gái bện hơi bố, có con gái như có vàng có bạc trong tay. Em đừng lo lắng con mình là gái hay trai, giờ nam nữ bình đẳng, có con là có phúc rồi." "Vợ chồng chú Đằng còn có hai đứa con gái, mà giờ đứa nào cũng ngoan ngoãn thương bố mẹ. Còn hàng xóm nhà anh, ba thằng con trai suốt ngày lêu lổng đánh nhau đấy. Với lại ai nghĩ sao thì nghĩ, chủ yếu là anh cơ mà. Mà giờ con mới hình thành, chưa biết được giới tính, em đừng suy nghĩ, không nó buồn đấy." Tôi không phải đứa trọng nam khinh nữ, thế nhưng nhớ mẹ chồng tôi đã từng nói, nhà chú Đằng thì đẻ hai đứa con gái rồi, bác Đặng không vợ không con, còn có nhà bà thì may mắn có được thằng con trai, cũng là cháu đích tôn. Vậy nên tôi tự cảm thấy áp lực vô cùng. Trường làm công an không được đẻ ba, nếu đứa đầu là con gái thì áp lực sinh lần sau càng lớn. Nhưng tôi nghe anh nói mấy lời này, lòng cũng yên tâm hơn. Có con là có phúc, nam nữ gì thì cũng chẳng quan trọng. "Chúc mừng anh nhé, anh Trường." Tiếng người một phụ nữ trẻ cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngồi dậy dựa lưng vào tường, mới phát hiện người vừa lên tiếng là một y tá. Đột nhiên tôi có chút hoảng hốt, bởi người đứng trước mặt mình chính là Ngọc, người yêu cũ của chồng. Từ khuôn mặt hình dáng không lẫn vào đâu được, tuy có phần kém sắc hơn so với trên mạng, nhưng vẫn nhận ra. Trường nhìn thấy người yêu cũ thì cũng ngạc nhiên không kém. Bất chợt anh siết nhẹ tay anh, rồi đáp lại giọng đầy lạnh lùng: "Cảm ơn." Ngọc vẫn chẳng hề nao núng, cười giả lả nói tiếp: Thật không ngờ là em được chuyển về đây đúng không? Em xin mãi đấy. Tôi nhìn kỹ người yêu cũ của chồng mình bên ngoài thế nào. Trước kia chị ta tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của hai vợ chồng tôi, nhưng bất thành. Việc gặp chị ta ở nơi này, tôi cũng đoán chắc 80-90% do sắp đặt. Đây là bệnh viện cơ quan chồng tôi đăng ký bảo hiểm, lại là bệnh viện lớn nhất của tỉnh. Chị ta xin về đây, có lẽ cũng tốn kha khá. Gặp lại chị ta, tôi không muốn né tránh, có những việc cần phải đối diện. Từ trước đến nay có khó khăn gì, chưa từng vượt được. Tôi tuy được nhận xét là hiền lành, nhưng không dễ bắt nạt. Chị ta thấy không ai nói gì, liền quay sang tôi cười cợt. Chào em, chị là người yêu cũ của anh Trường. Em không biết chưa, ngày xưa, anh Trường yêu chết mê chết mệt chị đấy. Còn bảo sau này không yêu chị, cũng sẽ chẳng yêu ai. Có yêu cũng là tìm người thay thế thôi. Nói chung là anh Trường chị hiểu từng chân tơ kẽ tóc, mà chị đảm bảo chẳng có ai được anh ý yêu nhiều như chị đâu. Yêu đến nỗi thẻ lương, tất tần tật, đưa hết cho chị mà, phải không anh? Chồng nghe người yêu cũ của mình nói vậy thì tức lắm, hai mắt đỏ long sòng sọc đứng phát dậy. Tôi cũng không giữ mà để xem hôm nay anh liệu có được coi là người có bản lĩnh không. Chị ta thấy anh đứng dậy thì hơi lùi lại một bước. Trường tiến lên nhếch mép nói, Ngọc, cô bị điên à? Cút ra khỏi đây. Chị ta vội ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Trường nghẹn ngào nói, anh Trường, sao anh có thể chửi em như vậy? Em tình cờ được chuyển công tác đến bệnh viện này, em tình cờ gặp lại anh, chứ em có âm mưu gì? Em còn phải để con cho mẹ em trông, một thân một mình ra đây làm, sao anh cứ phải như vậy? Em thì có âm mưu gì được? Cút! Tôi nhìn chị ta tức nổ đom đóm mắt mà buồn cười. Dạo này công ty bố chồng tôi phất lên như diều gặp gió, vậy mà đứa con gái quê mùa như tôi lại được làm vợ anh. Bao công sức chị ta xin vào đổ sông đổ bể, không cay mới là lạ. Trường thở dài, ngồi bên cạnh giường nói, đột nhiên bối rối giải thích, liền, thật sự anh rất yêu em, từ nay thẻ lương của anh cũng đưa cho em. Tôi biết mấy lời nói của Ngọc khiến anh sợ bị hiểu nhầm, liền lắc đầu đáp, anh cứ giữ lấy, tiền anh làm ra sao em dám giữ cơ chứ? Không, anh bảo em giữ là em giữ cho gia đình mình cơ mà, em mới biết tiết kiệm, giờ hai vợ chồng không sao, sau này còn con còn cái nữa, từ nay anh đưa em hết, anh cũng chẳng tiêu gì, mình cùng tiết kiệm cho con nhé. Anh chẳng muốn quan tâm đến ai khác cả, chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho em và con thôi. Tôi nghe anh nói thì xúc động lắm, anh không biết nói lời hoa mỹ ngọt ngào, nhưng từng lời nói ra thì chân thật vô cùng. Khi nãy thấy anh nói chuyện với Ngọc là tôi đã hiểu rằng mình đặt niềm tin ở người chồng này là không hề sai. Bên ngoài trời trong xanh, mấy cây bằng lăng tím ở góc sân cũng lặng yên như tờ. Hóa ra, hạnh phúc cũng chỉ cần nhẹ nhàng như vậy. Buổi chiều hôm ấy tôi ra viện về nhà, đồ đạc vẫn vứt bên nhà hàng xóm. Trường sang bê thùng thức ăn về xếp vào tủ. Mẹ Hòa gửi nhiều đồ lắm, thịt lợn, còn có cả con gà tre trong đám gà mà lần trước bà nói nuôi dư dư để đám cưới tôi nữa. Sắp xếp xong đống đồ, trời cũng đã chiều. Tôi bị chồng bắt nằm lên giường, không được bước chân xuống, phần lại mệt nên cũng ngủ say từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy đã thấy nhà cửa sạch sẽ, trên bàn ăn cơm đồ ăn đang được Trường sắp ra. Thấy tôi dậy, anh vội đỡ tôi ra bàn ăn. Canh gà hôm ấy không quá ngon, nước thì hơi nhạt, rau hơi mặn, cơm hơi nhão, vậy mà tôi ăn ngon lành ba bát. Có lẽ bởi là bữa ăn đầu tiên người đàn ông này nấu nên có chút vụng về, nhưng tôi lại thấy tình yêu thương đong đầy trong đó. Những ngày tiếp theo, trình độ nấu ăn của chồng dần dần khá hơn. Dù tôi muốn nấu nhưng anh không cho. Cuối cùng thống nhất lại, hai vợ chồng cùng nấu. Việc nhẹ tôi làm, việc nặng để cho chồng. Tôi khỏe dần lên, có bầu nhưng không còn xanh xao mà hồng hào hẳn lên. Vì vậy tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Cuối tuần sau đó, hai vợ chồng lại về quê nội. Hôm qua mẹ chồng cũng gọi cho hai đứa về có chuyện gấp, có lẽ là chuẩn bị cho tinh thần đám cưới cũng nên. Trường sợ tôi trong mấy tuần đầu của thai nhi đi xe khách không quen nên thuê hẳn chuyến taxi về quê. Hôm nay trời lại mưa tầm tã, cái thời tiết tháng năm này cứ vài ba ngày lại mưa rồi nắng chang chang. Thế nhưng cũng may, khi taxi vừa về đến nhà thì trời lại ngớt dần. Trường vội vàng xuống xe trước rồi mở cửa ô tô đỡ tôi đi vào. Có điều khi chưa kịp bước vào nhà đã thấy mẹ chồng đứng ở cổng nói giọng mỉa mai, liền, con bị đau tay đau chân ở đâu mà phải thằng Trường nó dịu thế. Tôi nghe vậy bất giác giật mình, buông tay chồng đáp lại, con chào mẹ, chúng con mới về. Được rồi,